cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 270, chúng ta giống như bị người để mắt tới. Được rồi, tiểu hữu, chúng ta sau đó thấy. Tiếp nhận chữ vật túi hơi chút dò xét, Tần Bái liền hướng Triệu Trạch cáo từ, cất bước đi ra phòng. Trạch ca, nguyên lai ngươi không có nhiều như vậy linh thạch a. Nói sớm, đem huynh đệ cùng tiểu di đều cầm đi, chúng ta đến một chút không phải tốt. Mập mạp lúc trước cũng bị cao tới 25 vạn linh thạch cho rung động một chút, trong lòng còn tại nói thầm Triệu Trạch cầm Hàn Linh Nhi chiến lợi phẩm trắng trợn mua sắm, tương lai sẽ có hay không phiền phức. Tại Tần Bái cầm chữ vật túi rời đi về sau, lúc này mới lo lắng truyền âm nói, ngươi có lòng là được, lần sau đi, lúc này hẳn là không dùng đến. Triệu Trạch cho Tần Bái chữ vật túi bên trong, có 17 kiện pháp khí, hơn 50 mai bồi nguyên đan, còn có theo từ khiếu thiên trong tay thu hoạch được 7-8 viên quy nguyên đan, cộng thêm hắn luyện chế 25 hạt thượng phẩm tụ khí đan, cùng 30 mấy viên trung phẩm uẩn linh đan, những này liền xem như trực tiếp đổi, cũng có thể giá trị 6-7 vạn linh thạch. Huống chi còn là giá cả muốn cao thượng rất nhiều đấu giá. Kiếm ra 25 vạn linh thạch mua sắm xích long đỉnh dư xài. Hắn cười hướng mập mạp truyền âm về sau, liền lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây là 5 bình thượng phẩm tụ khí đan. Mỗi bình 5 hạt, có thể đơn độc một bình chụp. Cũng có thể một lần mua sắm. Mỗi bình giá quy định 50 linh thạch. Đầu giá hội vẫn tại tiếp tục, có người nửa đường rời sân, có người thì vẫn luôn tại chờ mong phải chăng có bọn họ cần vật phẩm. Rất nhanh Triệu Trạch cung cấp đan dược, liền mặc cắm ở cái khác vật phẩm đấu giá bên trong. Bị thả ra, cuối cùng, bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ tài lực có hạn, 25 hạt thượng phẩm tụ khí đan chỉ chụp hơn 400 linh thạch. 30 mấy viên trung phẩm uẩn linh đan thì bán ra gần 4.000 linh thạch giá cao, ném đi cho tụ bảo trai 1/10 tiền thuê, Triệu Trạch còn có thể thu hoạch được hơn 3.700 linh thạch. Không nói chữ vật túi bên trong cho cha mẹ lưu mấy chục hạt uẩn linh đan, cùng hơn 100 hạt trung phẩm, hơn 200 hạt hạ phẩm tụ khí đan, hắn lần này luyện đan chi phí đã thành công thu hồi lại. Còn nhỏ kiếm lời mấy trăm linh thạch, như thế tính toán hạ, hoa 25 vạn linh thạch mua sắm tốt hơn đan đỉnh, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Triệu Trạch không biết, Tần Bái tại tìm kiếm hắn cho đan dược cũng định ra giá quy định lúc. Đồng dạng thật sâu rung động, bởi vì những cái kia quy nguyên đan cũng tốt, bồi nguyên đan cũng được, đều không có một viên trung phẩm. Có thể đê giai huẩn linh đan cùng tụ khí đan, nhưng đều là trung thượng phẩm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những này đê giai đan dược có khả năng đều là Triệu Trạch chính mình luyện chế, mà quy nguyên đan, bồi nguyên đan những vật này chính là theo từ gia tu sĩ trong tay thu hoạch. Một cái tại luyện khí kỳ liền có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược nhất giai đan sư, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không quá tiểu, dù cho không thể lôi kéo cho chính mình dùng, cũng tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội. Món đồ đấu giá này chính là một cái thượng phẩm pháp khí trường đao, giá quy định 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh thạch. Đáng chết, đây là diên thúc liệt diễm đao, nhất định là tiểu tử kia lấy ra. Chẳng trách hắn có nhiều như vậy linh thạch mua sắm đan đỉnh. Thời gian chuyển rời, đấu giá hội dần dần chuẩn bị kết thúc. Triệu Trạch cung cấp từng kiện pháp khí, cũng bị đưa đến trên đài đấu giá bắt đầu cạnh tranh. Khi thấy chuôi này hỏa hệ pháp khí trường đao về sau, Từ Phong nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Bên cạnh hắn lão cha Từ Lang, cùng mặt khác ba cái từ gia trưởng lão, sắc mặt đồng dạng âm trầm đáng sợ. Chỉ là lão tổ có lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn, không còn dám đi khiêu khích Triệu Trạch. Trạng vạng tối lúc, kéo dài một ngày tụ bảo trai đấu giá hội cuối cùng cũng viên mãn kết thúc. Hơn ngàn tu sĩ lần lượt rời đi, có người trực tiếp quay trở về gia tộc chỗ thành nhỏ, mà có ít người thì lưu tại Tần Vân Thành trong phường thị, thời khắc lưu ý lấy còn chưa đi ra mập mạp cùng Triệu Trạch. Đạo hữu, đây là còn thừa 5 vạn hạ phẩm linh thạch cùng 500 linh thạch trung phẩm. Tại Tần Gia Vận, hành hạ, hắn cung cấp đan dược, pháp khí chờ, hết thảy vỗ ra 15 vạn giá cao. Triệu Trạch rất hài lòng, lần nữa nhìn thấy Tần Bái về sau, trực tiếp đem còn thừa linh thạch lấy ra. Tiểu hữu đi thong thả, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tần gia là từng đã làm đen ăn đen nghề nghiệp, nhưng đó là tại bọn họ còn chưa trở thành Lăng Phong quận tam đại gia tộc trước đó. Hiện tại Tần gia danh tiếng rất tốt, bằng không cũng sẽ không có nhân số ngàn dặm xa xôi tới tham gia đấu giá. Biết Triệu Trạch tiềm lực vô hạn, Tần Bái vì cùng hắn tạo mối quan hệ, không riêng miễn đi 1.000 linh thạch, càng là tự mình đem hắn cùng mập mạp, Lâm Di ba người đưa ra tụ bảo trai phòng bán đấu giá. Đạo hữu dừng bước, đi thôi mập mạp, đã lấy được xích long đỉnh, liền lại không cần phải lưu lại. Triệu Trạch nhìn một chút trời chiều nơi xa, hướng lão hồ ly Tần Bái phất phất tay, hóa thành độn quang trước tiên bay lên không đi xa. Siêu siêu siêu tại hắn cùng mập mạp, Lâm Di ba người rời đi không lâu, mấy đạo độn quang cũng theo trong phường thị đằng không mà lên. Xa xa đi theo, Trạch ca, ngươi đem Hàn Tiên Tử chiến lợi phẩm đều lấy ra đấu giá mua xích long đỉnh. Chúng ta vẫn là mau rời đi Lăng Phong quận đi, vạn nhất nếu là gặp lại nàng coi như phiền toái. Độn quang bên trong, xác nhận hắn này giá trị 20 mấy vạn linh thạch. Pháp khí, đan dược, đều là đến tự từ khiếu thiên chữ vật túi về sau. Tống Nhị Khải có chút lo lắng nói, đúng là nên như thế. Mập mạp, Lâm đạo hữu, những này tụ khí đan các ngươi cầm. Chúng ta trong đêm rời đi Lăng Phong quận, chờ tiến vào phủ thượng quận sau lại nghỉ ngơi. Mập mạp không cảm ứng được hậu phương xa xa theo đuôi mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, Triệu Trạch cường đại thần thức lại đã sớm phát hiện bọn họ. Trong lòng cười lạnh lúc, phất tay đem mấy bình tụ khí đan vứt cho hắn cùng Lâm Di. Tốc độ không giảm thẳng đến viễn không mà đi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Thấy bọn họ đột nhiên không tiếc linh lực tốc độ bay tăng mạnh, đằng sau đi theo trúc cơ kỳ tán tu bên trong, bay ở phía trước nhất áo bào đỏ tu sĩ, khóe miệng tràn đầy vẻ trào phúng, thần thức khóa chặt ba người, đồng dạng tốc độ bay tăng lên, đuổi sát theo, những người khác chỉ sợ bị hắn đoạt tiên cơ, cũng nhao nhao truyền âm cho nhau về sau, tốc độ bay tăng nhanh mấy phần. Trạch ca, chúng ta giống như bị người để mắt tới. Rời xa Tần Vân Thành mấy chục dặm, bay vào Triệu Trạch khai ích lâm thời động phủ dãy núi về sau, đuổi theo 6, 7 người đã không che giấu chút nào. Mập mạp cùng Lâm Di đều phát hiện bọn họ, đốn có chút khẩn trương lời nói, Trạch ca, Nhị Khải, bọn họ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhất định là hướng về phía xích long đỉnh đến. Ta biết bên kia có một chỗ có thể ngăn cách thần thức tìm kiếm rừng cây. Chúng ta hiện tại chỉ có trốn hướng nơi đó mới có một chút hy vọng sống. Thanh sam nữ tu Lâm Di thì đôi mi thanh tú cao lại chỉ vào phải phía trước như thế đề nghị. Vốn dĩ nha, nàng cùng đạo lữ mũ rộng vành thanh niên, vốn là nhìn thấy mập mạp ra tay xa xỉ, mới đối với hắn khởi lòng xấu xa. Về sau nghe nói còn có một cái dê béo Triệu Trạch về sau, lúc này mới tạm thời nhẫn nại không có lập tức ra tay. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Trạch thân gia thế nhưng so với bình thường trúc cơ kỳ đại viên mãn còn giàu có. Hiện tại trêu chọc nhiều người như vậy ngấp nghé, nếu để cho bọn họ đuổi theo, hết thảy bố cục đều uổng phí. Cũng tốt, liền theo Lâm đạo hữu chi ngôn, giờ phút này Tà Dương đã xuống núi, chỉ có dáng chiều che kín phía tây bầu trời. Triệu Trạch làm bộ khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua, càng đuổi càng gần bảy cái tán tu, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiểu Di, còn tốt có ngươi, vẫn cho rằng tìm được chân ái mập mạp. Càng là ôn nhu hướng nàng truyền âm nói. Khi nói chuyện, ba người phương hướng biến đổi, hướng về phải phía trước cấp tốc bay trốn đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.